Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 638, chương 649, Kyoto tai nạn. Từ Kyushu đến Tokyo, đại thắng lợi tin vui nhường mỗi tên người biết chuyện hưng phấn đập lên bàn tay. Hận không thể tại chỗ liền lôi kéo đồng sự đi ra sức uống mấy chén. Đặc biệt là nội các thủ tướng đại thần, bởi quá mức hưng phấn, cả người đầu tiên là ngửa về đằng sau cũng tê liệt trên ghế ngồi. Một hồi bị tranh thủ sức lực toàn thân, quỷ mới biết khoảng thời gian này tới nay hắn chịu đựng bao lớn áp lực. Nhưng vô luận nói như thế nào, lần này nội các nguy cơ cuối cùng cũng coi như vượt qua. Đón lấy nghênh đón chính là chính trị cuộc đời càng cao trào. Mang theo tiêu diệt Hải Long uy thế, hắn sẽ trở thành chính đàn tuyệt đối thường thanh thụ đến tìm cơ hội đem nội các bên trong hạt cát. Tất cả đều đá ra đi, ta nhưng là dẫn dắt quốc gia hướng đi thắng lợi người. Làm chút mờ ám không quá đáng đi, mọi người mưu tính mọi người quỷ tâm tư, lên một khắc còn lục lực đồng tâm cộng phó quốc nạn. Hiện tại liền bắt đầu nghĩ muốn như thế nào đem bọn họ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tốt nhất lại dùng chân đạp lên một vạn lần, làm cho đối phương vĩnh viễn không vươn mình lên được. Có điều cũng chính là Hải Long Vương không có trực tiếp đổ bộ Tokyo, là ở xa xôi đảo Kyushu triển khai ác chiến, bằng không e sợ Hải Long tung tích vừa tới Izu bán đảo. Tokyo đại viên môn liền trực tiếp ngồi lên phi cơ đến hải ngoại thành lập pháp. Chính phủ lưu vong, cho tới Long Vương là làm sao tiêu diệt, trên bầu trời Trường Mâu lại là xảy ra chuyện gì, coi như có người hỏi như vậy. Thủ tướng cũng làm tốt, chỉ giữ trầm mặc chuẩn bị. Đây là một gần như không tồn tại biện pháp tốt. Chỉ cần mình không thừa nhận cũng không phủ định, liền cho mọi người tự do tưởng tượng phát huy không gian. Như là trong bóng tối suy đoán Tokyo vịnh dưới đúng hay không chôn giấu có thể cung hậu thế mấy. Trăm năm sử dụng siêu cấp siêu phàm, quan phủ trong tay còn có khác đại sát khí. Nói chung truyền ra càng vô cùng kỳ diệu càng có thể biểu lộ ra quan phủ uy nghiêm. Đến thời điểm coi như là giữa bầu trời nắm giữ Trường Mâu vĩ đại tồn ở trách tội xuống, cũng có thể từ chối nói mình không biết chuyện, cáo mượn oai hùm, ngón này quá là khéo. Nhưng ngay ở thủ tướng hưng phấn không kềm chế được thời điểm, một trận từ đảo Kyushu mà gọi điện thoại tới. Một hồi đem hắn từ thiên đường đánh rơi tới địa ngục. Đảo Kyushu lại xuất hiện những vấn đề mới. Mười mấy vạn quỷ hồn. Rốt cục muốn tiêu diệt nước sao? Một làn sóng còn chưa hòa. Một làn sóng lại lên. Kunisaku bán đảo màu đen đất khô cằn nhiệt khí còn không tản đi. Người liên quan viên lại lập tức hướng Fukuoka điều hành. Đảo Kyushu siêu tự nhiên bản bộ. Fukuoka thị trụ sở, trở lên, chính là bản thân ở đây tiếp thu được toàn bộ tin tức. Ghi chép nhân viên quái lạ nhìn Shimojima Kiyomi, cũng không phải bởi vì Shimojima Kiyomi tuổi còn trẻ, cảnh hàm liền cao như thế. Dù sao đại gia đều biết vị này ở siêu tự nhiên hệ thống cảnh sát bên trong nổi danh mỹ nhân quan lớn. Từ Tokyo đến đảo Kyushu đều có nghe thấy. Ghi chép nhân viên kỳ quái chính là làm sao vị này Shimojima mỗi đến một cái địa phương mới đều sẽ trên quầy siêu phàm sự kiện. Quả thực chính là khối rơi vào vô ly be hang ổ mật ong. Siêu phàm sự kiện che giả măng mọc hướng về nàng dùng để đồng thời nhiều lần toàn thân trở ra. Lại như lần này bãi biển sự kiện, một nửa đội viên bị chết ở đột nhiên tập kích bên trong. Shimojima Kiyomi nhưng chỉ là tóc bị lột bỏ nửa đoạn. Như bọn họ loại này tự biết người A qua đường người, ở như vậy cảnh tượng dưới đã sớm không biết chết đến bao nhiêu lần. Thực sự là quái vật khủng bố. Một lần cho gọi ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn quân đội. Tình cảnh suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu, lòng sinh kính ngưỡng. loại này thể chất đặc biệt, chẳng lẽ không nên tinh tế nghiên cứu một chút? E sợ Shimojima Kiyomi cảnh sát trưởng chính mình chính là siêu phàm a. Hoặc là thâm nhập hơn nữa điểm suy nghĩ một chút. Shimojima Kiyomi kỳ thực đối với hết thảy siêu phàm cũng biết, nhưng cố ý ẩn giấu ở sở siêu tự nhiên bên trong. Bản thân thậm chí là chủ đạo siêu phàm màn lớn hậu trường hắc thủ. Theo thân thể run run một hồi, ghi chép kết thúc, hết thảy suy đoán đều trở nên đần độn vô vị. Tỉ mỉ bảo mật điều lệ chúng ta liền không nữa lắm lời. Đại gia đều là người liên quan, cảm tạ ngài phối hợp. Vài tên cảnh viên ghi chép bị nghiêm ngặt bảo mật đưa tới Tokyo tiến hành phân tích, dùng chính là máy bay vật lý vận tải, để phòng ngừa ở mạng lưới truyền lên xuất hiện tiết lộ vấn đề. Có người nói Liên Hiệp Quốc có ý hướng liền nhiều lần ra siêu phàm vấn đề thành lập ngành đặc biệt. Toàn cầu các quốc gia đang Liên Hiệp Quốc chung cùng chung siêu phàm tư lịch, để cộng đồng ứng đối toàn cầu biến hóa. Này không phải là khí hậu biến ấm loại hình chính trị âm mưu, là trực tiếp thiết thực uy hiếp đến nhân loại an toàn. Không nhìn quốc gia mạnh yếu, phát đạt hay không đặc thù tập kích, Hakata vịnh xuất hiện quái vật, ghi chép, dịch chuyển đến Tokyo cơ cấu tiến hành phân tích nghiên cứu. Hết thảy bước đi đều ở mấy tiếng bên trong hoàn thành. Mới cơ cấu đặc sự đặc bạn hiệu suất cực kỳ kinh người. Tokyo người liền cơm tối đều còn chưa mở nồi. Phân tích cơ cấu liền khi thế ngất trời đem tư liệu nghiên cứu 7-8 lần, càng là nghiên cứu. Mỗi cái chuyên gia liền càng là khiếp sợ, tiểu khiếp sợ, chấn động mạnh kinh, cuối cùng khiếp sợ đến ngậm miệng không hề có một tiếng động. Chỉ cảm thấy nhân loại này vì sao phải gặp nhiều như vậy tai nạn. Akatsuki quả nhiên là các giới đều có phân bố thần bí liên hợp. Asakura Hao trong giọng nói xưng hô chính mình sử dụng chính là minh thổ phù hợp. Nói cách khác, Asakura Hao từ minh thổ mà đến, cho nên mới có nắm giữ tỉnh lại người chết năng lực. Như vậy Asakura Hao cùng Yomi, Hoàng Tuyền, các loại tổ chức quan hệ lại là cái gì? Trốn tránh người, hoặc là cái khác, mà Asakura Hao trong miệng nói tới một cái đánh năm cái đối tượng là ai? Là Long Nữ, vẫn là không chung không tên xuất hiện trường mâu. Các chuyên gia hận không thể đem Asakura Hao, trong giọng nói mỗi cái chữ đều tách kéo vò nát, tinh tế phẩm đọc mỗi một nét bút bên trong hàm nghĩa. Bọn họ cảm giác được chính mình khoảng cách cấu trúc hoàn chỉnh minh thổ ghép ảnh càng tiếp cận. Một cái không đầy đủ thế giới, ở đầu lưỡi của bọn họ bên trong đã bù đắp thất thất bát bát. Coi như là có sơ hở địa phương, cũng đều não bù ra tự hiệp logic. Ta cảm thấy là cái nào đều không trọng yếu. Một tên nghiên cứu viên lắc lắc đầu. Mặc kệ là người nào đều không phải chúng ta có thể ứng đối. Ngược lại là ta phi thường hiếu kỳ những quỷ này hồn. Nếu là chỉ có dựa vào cát vàng hoặc là cái khác vật chất tạo thành đồ vật mới có sức chiến đấu, liền từ linh thể trạng thái đã biến thành phổ thông sinh linh, kẻ địch như vậy chính là đến lên nhiều hơn nữa cũng không đáng để lo. Chân chính đáng sợ trái lại là linh thể trạng thái bọn họ. Những kia sở siêu tự nhiên các cảnh sát nói nhìn thấy 10 vạn đại quân, nhưng xung quanh quản chế video căn bản không có 10 vạn đại quân bóng người. 10 vạn người chính là sắp xếp lại chặt chẽ, cũng không thể không có tung tích đi. Ngươi là muốn nói tập thể ảo giác, không muốn dùng khoa học đi thử ảnh lý giải siêu phàm. Tình huống như thế ở từ trước cũng đã xảy ra. Linh thể sinh vật khả năng liền có loại này đặc tính. Chỉ có mắt thường mới có thể quan trắc, quan sát đánh giá. Đến, bất kỳ thiết bị điện tử đều không thể thu chép dưới chúng nó bóng người. Không không không không, đại gia hiện tại phân tích đều không có tác dụng. Ta cảm giác Kyoto có phiền toái lớn. Một lời đánh thức người trong mộng. Tết Trung Nguyên, hiện tại ngày là ngày mùng 9 tháng 8, Khoảng cách Tết Trung Nguyên chỉ có 6 ngày. Tết Trung Nguyên ở đảo Quốc Bình thường gọi là lễ Vu Lan. Là cả năm bên trong chỉ đứng sau năm mới long trọng ngày lễ. Ngoại trừ Tết Trung Nguyên tế tự tổ tiên hiệu quả ở ngoài. Còn gánh chịu có tiết Trung Thu tụ hội một đoàn nguyện cảnh. Có điều lễ Vu Lan một cái tên khác là Tết Quỷ. Tương truyền là cả năm bên trong, âm khí nồng nặc nhất một ngày. 6 ngày thời gian hay là không đủ để nhường một người từ đảo Kyushu đi bộ đến Kyoto. Nhưng chúng nó nhưng là u linh âm binh, mênh mông cuồn cuộn âm binh ở âm khí nồng nặc nhất ngày lễ tụ tập ở có Hiaki Yagyo. Bách quỷ dạ hành, truyền thuyết Kyoto, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.